Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, lừa bịp thiên ý. Trang bước, tại lão đại trước mặt Trang bước sao? Thiên Tòa suýt nữa không cười lên tiếng tới. Đại Thanh Nghiêu nói, không chỉ là Trang bước, hắn còn nghĩ lấy tranh đoạt Lạc Phàm trên người tạo hóa. Có thể cướp đi. Đây tính toán là cái gì tạo hóa? Thiên Tòa cười lắc đầu. Mà vào lúc này, Bạch Hằng thanh âm vang lên. Chính khanh đạo hữu, Lạc Phàm mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết. Dù sao hôm nay đủ loại đều là từ đồ đệ của ngươi gây nên. Không bằng cho ta một bộ mặt, thả hắn một con đường sống được chứ? Chính khanh đạo nhân mở miệng. Ngươi thân là thủ lộ nhân hậu đại, vì sao muốn giúp đỡ một cái thổ dân cầu tình? Bạch Hằng nói, Lạc Phàm chính là Viêm quốc tứ phương thủ hộ thần một trong. Vì mảnh sơn hà này lập xuống qua quá nhiều công lao. Hắn là mảnh sơn hà này công thần, không nên bị người tru sát. Chính khanh đạo nhân cười lạnh một tiếng, nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu. Bạch Hằng bộp một tiếng mở ra trong tay quạt xếp. Người đầu tiên phải đánh bại ta. Nghe được cái này, tất cả mọi người lập tức có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đối Bạch Hằng nhân phẩm càng là nổi lòng tôn kính. Người này đi vào trên địa cầu thời gian mặc dù không dài, nhưng lại đạt được rất nhiều người hảo cảm. Dù sao hắn đã từng hoa 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch mua xuống đầu kia yêu đế cấp bậc huyền quy. Mời rất nhiều người ăn thịt. Rất nhiều người bởi vì hắn mà đạt được cơ duyên, mà bây giờ, hắn lại vì Lạc Phàm đứng ra. Người này quả thực là nhân nghĩa vô song a. Chính khanh đạo nhân trên mặt khinh thường, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn ngăn không được ta. Ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta, cho nên, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy dụa. Bạch Hằng biểu lộ bình tĩnh. Có chút sự tình dù là không nhìn thấy hy vọng, ta cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi tranh thủ. Chỉ có dạng này mới có thể nhìn thấy hy vọng. Lạc Phàm mở miệng, Bạch Hằng đạo hữu, ngươi không cần thiết vì ta nghênh chiến một vị bán thánh. Bạch Hằng cười nói, Lạc huynh chính là phiến thiên địa này công thần, ngươi một lòng vì thiên hạ thương sinh. Như thế lòng hiệp nghĩa chính là ta bối tu sĩ mẫu mực. Bây giờ ngươi gặp được cường địch, ta Bạch mẫu người làm sao có thể làm như không thấy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chính khanh đạo nhân. Ra tay đi, đã như vậy, ta liền thay Bạch gia nhân giáo huấn ngươi một trận. Chính khanh đạo nhân ánh mắt ngưng lại, bán thánh khí thế gào thét mà ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác thời gian đình trì. Cả phong âm thanh đều đình chỉ nghẹn ngào. Cùng lúc đó, chính khanh đạo nhân kiếm chỉ Bạch Hằng, cách không chém ra một kiếm. Kim sắc kiếm ý gào thét mà ra. Phảng phất trên đời này chỉ còn lại một kiếm này. Nó thậm chí không có gây nên mảy may phong thanh. Trực tiếp rơi vào Bạch Hằng quạt xếp phía trên. Phốp. Quạt xếp hóa thành bột mịn biến mất ở trong thiên địa. Mặc dù ngăn cản được đại bộ phận kiếm khí, nhưng vẫn là có kiếm khí rơi vào hắn lồng ngực, để hắn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Hắn, căn bản là không có cách ngăn cản được một vị bán thánh tiến công. Bất quá, hắn vẫn là chật vật đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Ra tay đi. Dù là ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi giết chết Lạc Phàm. Hắn thấy chết không sờn, ra sức bảo vệ Lạc Phàm, vẻn vẹn là cái này quyết đoán liền để rất nhiều người tin phục. Chính khanh đạo nhân khẽ nhíu mày, Bạch gia tiểu nhi, ngươi phải biết, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ta tái xuất một kiếm, ngươi liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi khẳng định muốn vì một cái không liên quan ra hỏa mà đánh đổi mạng sống sao? Bạch Hằng, hắn, không đáng chết, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chính khanh đạo nhân giận, trường kiếm vũ động, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, hóa thành một đóa to lớn hoa sen vàng. Hoa sen tại không trung thổi qua, nhìn qua giống như là đứng im. Có thể tất cả mọi người biết, đóa này hoa sen tốc độ xoay tròn dị thường nhanh. Trước mắt đứng im chỉ là một loại giả tượng. Đúng thế, bọn hắn đều cảm nhận được đóa này hoa sen vàng phát tán ra khí tức. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Dù là những cái kia thiên tôn cảnh giới cường giả đều cảm giác nhục thân tiếp nhận một cỗ kinh khủng lực áp bách. Ngoạt tào, gia hỏa này thật không có ý định trốn tránh sao? Hắn dạng này sẽ chết a. Thiên Tòa mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Bạch Hàng. Người này biểu lộ đạm mạc, phảng phất làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị, không kém bao nhiêu đâu. Đại Thanh Ngưu nhàn nhạt nói một câu, người bình thường đối mặt một chiêu này khẳng định sẽ chết. Nhưng đối phương lại là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân, hắn không tin đối phương sẽ chết. Thiên Tòa cau mày, ta liền buồn bực, hắn làm như vậy là vì cái gì? Người đang làm thì trời đang nhìn. Đại Thanh Ngưu nói, hắn muốn đoạt lấy Lạc Phàm trên người tạo hóa, nhất định phải làm ra một ít chuyện chiếm được thượng thiên chiếu cố. Lúc này ra sức bảo vệ Lạc Phàm chính là thời cơ tốt nhất. Yên tâm đi, hắn sẽ chết, nhưng sau khi chết nhất định có thể sống tới. Thiên Tòa, hắn đây là tại lừa bịp thiên ý. Đại Thanh Ngưu ừ một tiếng. Thiên Tòa cười, như thế người có ý tứ, muốn cướp đoạt lão đại trên người cơ duyên, lại không cùng hắn chính diện giao thủ. Không chỉ có như thế, còn bỏ qua sinh mệnh lực bảo đảm hắn, trực tiếp để cho lão đại thiếu người khác tình, còn để người trong thiên hạ đối với hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí sinh lòng ý sùng bái. Đây quả thực là một công nhiều việc a. Đại Thanh Ngưu trong mắt lóe ra ý vị sâu xa ánh mắt. Loại người này nếu như tại phim truyền hình chung, không phải trung cực đại boss, đó cũng là một cái có thể sống 10 tập vai phụ. Thiên Tòa hỏi, ta muốn biết, trong miệng ngươi bộ này phim truyền hình tổng cộng có bao nhiêu tập? Đại Thanh Ngưu, chí ít cũng phải 80 tập a. Kia không thể, Thiên Tòa nói, nếu như là 80 tập, hắn viết thiên cũng liền có thể sống 3 tập, ngay tại một người một ngưu linh hồn đưa tin trao đổi. Thời điểm, kia đóa kiếm khí hội tụ mà thành hoa sen vàng xuất hiện tại Bạch Hàng dưới thân. Sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, nguyên bản nở rộ hoa sen vàng trực tiếp khép kín, đem Bạch Hàng giam ở trong đó. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn để người dùng mình. Mọi người đều là Thanh Thúy nhìn thấy, Bạch Hàng quần áo trên người hóa thành bột mịn, trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo vết kiếm, cả người giống như là một cái huyết nhân đồng dạng, toàn thân bị máu tươi bao trùm, nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng hắn lại nắm chặt song quyền, ngẩng đầu ưỡn ngực, dù là toàn thân máu tươi, cũng không có e ngại tử vong. Không có bị sợ hãi cùng đau đớn á xoay người. Đúng thế, hắn chỗ khu vực kia tựa như là một cái xoay tròn bánh răng. Căn bản liền không có người có thể ngăn cản hoa sen kiếm khí công kích. Cuối cùng, Bạch Hàng tiếng kêu im bặt mà dừng, biến mất tại giữa thiên địa. Bạch Hàng cũng mất đi tính mệnh. Hắn dùng thân chứng đạo, một cử động kia để vô số người cảm giác sâu sắc khâm phục, để vô số người lệ nóng doanh tròng. Chẳng lẽ đây chính là sinh mệnh ý nghĩa sao? Sinh mệnh ý nghĩa chính là kiên trì nội tâm đạo nghĩa sao? Tiếp xuống, chết nên ngươi. Chính Khanh đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Trường kiếm trong tay đối Lạc Phàm, cách không một chạm, hai đạo kiếm khí liên tiếp bay ra, huyễn hóa thành hai đạo màu vàng trường long. Long ngâm cửu thiên, thanh thế dọa người, muốn giết hắn, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Đi qua lão tử cho phép sao? Nương theo lấy một đạo phẫn nộ gầm thét, một đạo thẳng tắp thân ảnh xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.